Chương 3113 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma hóa, siêu cấp bạo phát. Ngọc Nhi quá bạo lực, cùng thú bốt bị xong ngược trên đỉnh đầu rảnh máu cấp tốc thấy đáy, Long Phi cũng không khỏi trở nên hưng phấn, ngày 10 tỷ HP tự cấp bốt, có thể tuôn ra vật gì tốt đến. Chờ mong à. Bị trói thành lớn bánh chưng cùng thú đánh ở trên vách tường, trên đỉnh đầu rảnh máu 10 tỷ HP biến thành không điểm, Ngọc Nhi khí tức trên người cũng hơi vừa thu lại, tức giận nói. Kỳ hừ, để ngươi bắt nạt Long Phi ca ca. Nói xong, nhìn hành lang bên trong khắp nơi bừa bộn, nàng ánh mắt cũng có chút mộng, thầm nhủ trong lòng một tiếng, kỳ ồ, ta lúc nào trở nên như thế mạnh. Thật kỳ quái à, tu vi của ta còn không đạt tới loại cảnh giới này chứ. Nội tâm rất nghi hoặc, nàng rất rõ ràng sức mạnh của chính mình, muốn nói đem cuồng thú đánh chết thả ở trên địa cầu mà nói tuyệt đối chuyện không thể nào, đừng nói là nàng. Coi như là toàn bộ trên địa cầu võ tu cường giả e sợ cũng không làm được. Đây là tại sao vậy chứ? Ngược lại, Ngọc Nhi nhìn tỏ rõ vẻ hưng phấn Long Phi, trong lòng hiểu thông suốt, kẻ ta biết rồi, tất cả những thứ này đều là bởi vì Long Phi ca ca, hắn là trên người ta sức mạnh cội nguồn, mỗi lần tưởng niệm hắn sau khi sức mạnh của ta sẽ trở nên mạnh mẽ một phần, vừa nãy mặc dù có thể trở nên cường lực như vậy khẳng định là bởi vì hắn ở bên cạnh ta nguyên nhân. Khẳng định là như vậy. Ngọc Nhi nội tâm rất kiên định, Long Phi nhưng không có nghĩ nhiều như thế, hắn hiện đang nghĩ tới chỉ có một việc, con này bốt có thể tuôn ra vật gì tốt đến, đây chính là tử cấp bốt cà, Hồng Mông giới lần thứ nhất gặp phải loại này BOS, nhất định có thể tuôn ra siêu ra sức thần khí, Long Phi xoa xoa tay, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi gợi ý của hệ thống âm vang lên, một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng giây từng phút trôi đi, để Long Phi cực kỳ buồn bực chính là, hệ thống cũng không có. Vang lên tiếng nhắc nhở. Để cái gì quỷ à? Rõ ràng liền HP thấy đáy biến thành không huyết, còn không bảo. Coi như không tuôn ra đồ vật đến, đánh dứt tiếng nhắc nhở cũng có thể có một cái chứ. Lẽ nào hệ thống mất linh? Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra, phát hiện hệ thống tất cả vận hành bình thường, căn bản không có mất linh, ở đây là nguyên nhân gì? Này liền kỳ quái, dựa theo dĩ vãng trình tự, HP biến thành không điểm, vậy hẳn là sẽ chết, hệ thống sẽ vang lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là hiện tại cũng không có, Ngọc Nhi nhìn thấy Long Phi buồn bực vẻ mặt, không khỏi hỏi, "Ê Long Phi ca ca, làm sao?" Long Phi lắc lắc đầu nói, "Ê không biết, ý. Chính là cảm thấy kỳ quái, cái tên này chẳng lẽ còn chưa có chết? Chỉ có này một cái khả năng, không phải vậy, không thể không bạo." Ngọc Nhi sững sờ, "Ê không chết sao? Vậy hắn làm sao không nhúc nhích cả?" Đang khi nói chuyện, Ngọc Nhi trong tay tơ lụa hơi một kéo, cái kia cuồng thú lớn bánh chân bị bắt động mấy mét, cũng không có cái gì dãy dụa. Ngọc Nhi nói ra, thì hắn không nhúc nhích cả. Có thể ngay trong nháy mắt này, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên, hầu như không có nửa điểm cân nhắc, trong nháy mắt nhào tới, hãy cẩn thận. Ngọc Nhi không phải hệ thống nắm giữ người, hắn không nhìn thấy cuồng thú biến hóa, thế nhưng Long Phi nhìn thấy, ngay khi Ngọc Nhi kéo lấy bốt trong nháy mắt, bốt đỉnh đầu rảnh máu từ linh đột nhiên khôi phục lại 1 tỷ điểm. HP khôi phục 1/10 đồng thời ở trong nháy mắt đó, bao lấy hắn tơ lụa xé rách, một luồng vô cùng cường đại đao khí dâng tới Ngọc Nhi, Long Phi trong lòng rung mạnh cực kỳ bởi vì con này cùng thú bốt không chỉ có nắm giữ linh huyết bất tử đặc thù lực lượng, hơn nữa. Còn nắm giữ sinh mệnh chi tuyền siêu cường năng lực hồi phục so với hắn nắm giữ mạnh hơn, đây cũng quá khiếp sợ, quá kỳ quái, căn bản là không có cách tưởng tượng. Loạt xoạt e một tiếng xé rách âm thanh, cùng thú tướng đắp lên người tơ lụa đánh nứt, cả người bay bắn ra. Trong tay Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao vẽ ra một đạo hỏa diễm giống như nửa tháng đao khí, quay về Ngọc Nhi đỉnh đầu nổi giận chém mà xuống, cuồng bạo một đòn. Đây là cuồng thú trạng thái nổi khùng dưới một đạo siêu cường lực lượng, Ngọc Nhi căn bản phản ứng không kịp nữa, nàng cho rằng cuồng thú đã chết rồi, trong chớp mắt biến hóa làm cho nàng căn bản không phản ứng kịp cũng tại lúc. Này, Long Phi nhào tới, Ngọc Nhi trong mắt căng thẳng, hô to một tiếng, "Ê Long Phi ca ca, không muốn à?" Răng rắc. Vô cùng cường đại hỏa diễm đao khí chém về phía che ở Ngọc Nhi phía trước Long Phi thân thể trong nháy mắt chém thành hai nửa, máu thịt tung tóe, Long Phi sinh mệnh giá trị cũng là trong nháy mắt thấy đáy, thân thể chia làm hai nửa rơi xuống đất, máu tươi tuôn ra lại chết một lần, đối với Long Phi tới nói, lần này chết thảm nhất, thế nhưng hắn cũng không có cảm giác đến sợ hãi, thế nhưng đối với Ngọc Nhi tới nói, Long Phi chết rồi, chân chính chết rồi. Vì là cứu nàng mà chết, nhìn máu me. Đầm đìa chia ra làm hai Long Phi thi thể. Ngọc Nhi khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh liền giống như là núi lửa phun trào, hoàn toàn không khống chế được, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trực tiếp ma hóa, trắng như tuyết quần áo biến thành đỏ đậm màu máu, sợi tóc đen sì cũng trong nháy mắt ép thành tuyết bạch sắc, trong mắt biến thành huyết đồng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức đột nhiên kịch biến, toàn bộ hành lang bên trong biến thành ma hải. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, mặt trăng tầng ngoài trực tiếp bắn ra một tia ánh sáng đỏ, hồng quang lan đến mấy triệu km, ở trạm không gian bên trong vệ tinh trong nháy mắt này toàn bộ mất linh, truyền về địa cầu hình ảnh cũng biến thành trắng đen. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Tại sao có thể có một đạo như vậy cường năng lượng ba? Nhanh, lập tức liên hệ trạm không gian, để bọn họ phái người đi mặt trăng, nhìn đến tột cùng phát sinh cái gì? Địa cầu loạn thành hỗn loạn, Hoa Hạ, trụ sở bí mật, ông lão hồn bay phách lạc ngã ngồi ở trên ghế, hai mắt không nhúc nhích nhìn trầm trầm trắng đen màn hình, bên trong bắt đầu lo lắng lại chìm, xong, triệt để ta thì không nên. Ta là Hoa Hạ tội nhân. Này, làm sao hướng về thần tiên cốc bàn giao, làm sao hướng về quốc gia bàn giao à? Ông lão lập tức thật giống như già mấy chục tuổi như thế trong căn cứ. Mọi người cũng là yên lặng một hồi, thánh nữ biến mất, thêm vào vừa nãy một đạo kịch liệt sóng trùng kích, có thể tưởng tượng được. Thánh nữ tồn tại tỷ lệ phi thường thấp, quân trang nam tử đi tới, nói, nghe thủ trưởng, liên tục trạm không gian đồng chí, mặt trăng đã không cách nào tới gần, này cổ năng lượng ba quá mạnh mẽ, coi như ăn mặc hợp kim trang bị cũng sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Hiện tại quân trang nam tử song quyền nắm chặt lên, không hề nói tiếp, ông lão hai mắt có chút tan rã, khẽ nói. Người chỉ có thể dựa vào ông trời phù hộ rồi. Bọn họ cái gì cũng làm không được, ở sức mạnh kia trước mặt, bọn họ quá yếu, coi như có trước tiên tiến vào khoa học kỹ thuật cũng như thế, quá nhỏ bé rồi. Ma hóa, Ngọc Nhi hoàn toàn ma hóa trạng thái, trên người nàng thả ra ngoài ma khí trực tiếp chấn động, đem cuồng thú đánh bay ra ngoài, tầng tầng va chạm trên vách tường cũng trong nháy mắt, Ngọc Nhi một bước bước ra. Mặt trăng bên trong bị phát sinh một tiếng nổ vang, thật giống như toàn bộ mặt trăng đều tại hạ hãm như thế, một bước rơi vào cuồng thú trước, một tay gắt gao bóp lấy cuồng thú cái cổ, nặng ba túc nề một tiếng, nói, kẻ ta nói rồi, không cho phép bắt nạt ta Long Phi ca ca. Phẫn nộ một tiếng, năm ngón tay dùng sức, răng rắc,